mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Chương 379 kỳ quái tin nhắn. Vệ Nham lường trước không sai. Những người này dùng hết thủ đoạn tra tấn hắn, lại không lập tức đem hắn giết chết, trừ bỏ tưởng từ hắn trong miệng bộ ra đồ vật rơi xuống. Còn muốn cho hắn tới kiềm chế Đoạn Cục. Đoạn Cục không chỉ có nhận được đe dọa điện thoại, còn thu được một cái bao vây. Bên trong còn trang hai ngón tay cập một cái USB. USB bên trong đúng là bọn họ như thế nào tra tấn Vệ Nham cùng với chặt bỏ hắn ngón tay video. Đương Đoạn Cục truyền phát tin thời điểm, truyền đến lời tự thuật thanh âm. Đoạn Cục, hiện tại bọn họ mệnh khắc đều ở ngươi trên tay. Hơn nữa ngươi cũng rất rõ ràng, muốn lập án, chỉ là một ít giấy đồ vật căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chỉ cần ngươi theo chúng ta hợp tác, bảo đảm ngươi ở thành phố S hỗn hô mưa gọi gió. Ngươi muốn thành tích, muốn phá án xuất cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép, Đoạn Cục biểu tình ngưng trọng mà đem ghi hình mỗi một cái màn ảnh xem xong. Sau đó tìm tới kỹ thuật viên đối này tiến hành phân tích. Bao gồm thanh âm, tưởng suy đoán ra bọn họ đến tột cùng đem Vệ Nham giấu ở địa phương nào. Không có từ video văn kiện trung tra ra bất luận cái gì có ý nghĩa manh mối. Đoạn Cục rất rõ ràng vài thứ kia ở ai trên tay. Hiện tại hắn ngược lại hy vọng đối phương không cần đưa lại đây. Bởi vì chỉ cần đồ vật vừa hiện thân, bọn họ đều khả năng tao ngộ bất trắc. Những người này thật sự là quá kiêu ngạo. Đoạn Cục lúc này duy nhất có thể nghĩ đến chính là đặc án tổ. Đả thông chuyên dụng điện thoại, lại bị báo cho xuất hiện điểm khẩn cấp trạng huống. Tổ tất cả mọi người phải đi ra ngoài. Làm hắn trước trống, Đoạn Cục cảm giác chính mình thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Chẳng lẽ, ra đại sự, hắn từ ngăn kéo tường kép lấy ra một chương lâm thời điện thoại tạp. Cắm vào di động, đã phát một cái tin tức, sau đó lại vội vàng đem chip rút ra, vọt vào cống thoát nước, làm xong này hết thảy. Hắn đột nhiên có loại mặc cho số phận cảm giác. Tố Tân tinh thần lực cùng ý chí đều siêu việt hiện tại tu vi. Hơn nữa hồn phách đã hoàn toàn ngưng thật, cho nên hiện tại trực tiếp từ linh nghiên trung hấp thu năng lượng là được. Như nuốt chửng, thực mau liền lấp đầy linh lực trí. Đinh, tiến giai hư linh ký, tương đương với dị năng tu luyện cấp bậc lục cấp, từ 3 cấp đến lục cấp, tốc độ này phi giống nhau. Tiểu Thao nói tu luyện tiềm lực chỉ có ở sinh tử bên cạnh mới có thể lớn nhất hạn độ mà kích phát. Tố Tân mấy lần sinh tử bên cạnh rèn luyện lắng đọng lại. Có này tiến giai cũng không vì quá, hư linh kỳ đồng dạng chia làm sơ, trung, sau 3 cái giai đoạn, này một tu luyện kỳ chính là làm linh hồn cùng linh lực lẫn nhau dung hợp. Trở thành nguyên anh, tu luyện giả một cái khác sinh mệnh tồn tại. Cho nên phi thường mấu chốt, năng lực tăng lên làm Tố Tân cảm giác được vô cùng sảng khoái cùng cảm giác thành tựu. Bất quá nàng dần dần cảm giác được một tia không ổn. Thật giống như trong sáng không trung trống rỗng sinh một tia khói mù. Đây là nàng trước kia ở tĩnh tu trung chưa từng xuất hiện quá. Trong lòng vừa động, vội vàng từ trong nhập định khôi phục lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn. Hết thảy đều thực bình tĩnh, chính là vì cái gì chính mình tĩnh tu chung cảm ứng được không gian tràn ngập áp lực cùng sóng vân. Quỷ quyệt cảm giác đâu? Sự ra tất có nhân, Tố Tân thu công, đứng dậy làm đơn giản khôi phục vận động, thân thể truyền đến bùm bùm tiếng vang, một bên từ tủ lạnh lấy ra thức ăn nhanh bỏ vào lò vi ba chuẩn bị ăn. Một bên đưa điện thoại di động mở ra, liên tiếp tin tức nối gót tới. Phó sông nhỏ đã khai giảng, nàng nói nàng hiện tại sinh hoạt đã đi vào quỹ đạo. Tỏ vẻ cảm tạ, chỉ là phó tiểu bối hiện tại cả người trở nên quái quái. Trong chốc lát trở nên sợ hãi rụt rè, một hồi lại sẽ làm ra tự mình hại mình sự tình. Phó phụ thực đau đầu, uống thuốc xem tinh thần khoa thậm chí cũng tìm thật nhiều người xem đều không thấy khí sắc. Cho nên nàng đem Tố Tân liên hệ phương thức cho phụ thân. tính toán tìm nàng hỗ trợ cấp phó tiểu bối nhìn xe monster, ngay sau đó là phó An Dương phát hai cái tin tức, đại ý là nói phó tiểu bối tự đi bên ngoài du lịch một chuyến trở về liền thay đổi cá nhân. Có phải hay không bị quỷ ám linh tinh, làm Tố Tân hỗ trợ nhìn xem. Giá hảo thuyết, Tố Tân trực tiếp lược qua, này phó tiểu bối, hoặc là nói là từ hoa rơi xuống như bây giờ tử thuần túy chính là nàng tự tìm ân, rõ ràng nàng. Hiện tại như vậy thu tay lại, như cũ có thể đỉnh phó tiểu bối túi ra hảo hảo lại hưởng thụ một đời. Lại ngạnh muốn đi tìm cô hồn dã quỷ ký kết khế ước. Còn có, lấy phó An Dương hiện tại thân gia, nhiều nhất muốn mấy chục vạn thù lao đỉnh thiên. Bối như vậy đại danh đầu mới mấy chục vạn, quá không có lời, mà ở Tố Tân đáy lòng, tuy rằng cảm thấy này hai nữ nhân vì tranh người nam nhân này cuối cùng làm cho như thế kết cục. Các nàng vì chính mình hành vi chôn đơn cũng là xứng đáng. Nhưng là tổng cảm thấy sở hữu hết thảy đều là bởi vì người nam nhân này dựng lên. Mặt ngoài xem hắn cái gì cũng chưa làm, đều là nữ nhân chính mình đưa tới cửa tới. Hắn có thể có rất nhiều lý do vì chính mình biện giải. Đến cuối cùng như cũ là một cái sự nghiệp thành công tự ái phụ thân. Đồng dạng hưởng thụ an nhàn nhân sinh, thật là quá tiện nghi hắn. Nàng nhưng thật ra rất tò mò, đối mặt một cái chân chính, linh hồn phân liệt nữ nhi. Hắn tự ái có thể kiên trì bao lâu? Tố Tân có tuyệt đối nắm chắc tin tưởng, có phó tiểu bối tồn tại. Phó An Dương lại không có khả năng tìm mặt khác nữ nhân. Sau đó là tiểu lệ tin tức, chính là nàng đã từng thuê nhà chủ nhà du thím nữ nhi. Nàng nói tháng giêng 16 đã cùng nhà trai đính hôn. Nếu thuận lợi nói, năm nay ngày quốc tế lao động chuẩn bị kết hôn, tiểu lệ như cũ là muốn cho nàng hỗ trợ nhìn xem. Chấn cửa ải ý tứ. Lại sau đó là một ít khấu phí tin tức cùng với quảng cáo đẩy đưa từ từ. Gì, đây là, Tố Tân nhìn đến hỗn loạn ở một đống quảng cáo đẩy đưa chung có một cái xa lạ dãy số phát tới một. Cái tin tức, vệ đội bị bắt, cứu hắn, vệ đội, nàng nhận thức trừ bỏ vệ nham còn có ai kêu vệ đội. Hắn hiện tại chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Ai dám chảo hắn, tin tức thời gian là. Hai cái giờ trước, này còn không phải là nàng tu luyện chung cảm ứng được dị thường thời gian sao? Trong nháy mắt, Tố Tân trong đầu chuyển qua vô số ý niệm mà ni đinh, vừa lúc, nhiệt pizza bánh hảo, Tố Tân lấy ra tới, một bên ăn một bên bát đánh vệ nham điện thoại, người bát đánh điện thoại không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó, liên tiếp hai lần đều là như thế, sau đó Tố Tân lại đánh Vương Dương điện thoại. Đồng dạng là không ở phục vụ khu, dần dần, Tố Tân trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, nghĩ nghĩ, lại bắt đánh đoạn cục điện thoại, có thể nói vệ nham hiện tại sở hữu hết thảy đều là đoạn cục một tay đề bạt đi lên. Nếu vệ nham xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không biết, Tố Tân mới vừa đem điện thoại đả thông, còn không đợi mở miệng nói chuyện, liền nghe lời ống liền truyền đến tức muốn hộc máu kêu to. Nói cho ngươi không cần lại cho ta đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm. Ta không mua, không mua, bang, Tố Tân nghe được di động bị thật mạnh khái ở trên bàn thanh âm. Sau đó đã bị cắt đứt, trong lòng dự cảm bất hảo càng thêm mãnh liệt, nàng cầm pizza đi vào sảnh ngoài, thấy Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người đã bắt đầu công tác. Đang ở sửa sang lại tư liệu, lần này án kiện. Cùng với kiêu kiêu cùng trang web thượng, nhìn đến Tố Tân, Thạch Phong nói, ta ở nồi cơm điện nấu bát bảo cháo thịt, hẳn là còn nhiệt, nói vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Mạc Ly vẻ mặt khổ tương mà bổ sung nói, hai ngày này, hắn mỗi ngày buổi sáng đều nấu một nồi to, ngươi không tới ăn, chúng ta liền một ngày tam đốn đều ăn nó, ngươi mau đi đem nó xử lý đi. Ta thật sự hảo muốn ăn điểm mì sợi cũng hảo a. Tố Tân phát hiện Mạc Ly không có cái loại này xa. Xôi không thể với tới thân sĩ, phong độ sau. Cười rộ lên khi mặt mày chung đều mang theo ấm áp cảm giác. Hết chương.